Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, ngưng hư cảnh. Tuy nói kiếp trước tại chính thương quân giới sờ bò lan lộn nhiều năm, tâm trí như sắt, nhưng là đối với võ công một khối bên trên mỹ thuật vẫn là lần đầu kiến thức. Quả nhiên lợi hại a, mẹ của ta. May mắn vừa rồi trước khi đến còn nuốt một viên trung phẩm thanh tâm hoàn tử. Không phải, đoán chừng liền bị kỳ hoàn ngọc khống chế. Thế là, trong lòng một mực cảnh giác. Phía dưới, hình như kỳ hoàn ngọc cũng không có tăng cường mị công. Triệu Tinh Thần giả bộ say rượu bộ dáng. Ngươi tới ta đi, dạy nàng đánh đàn. Lúc này, dàn nhạc theo tấu vang lên. Kỳ hoàn ngọc thế mà chân trần vòng quanh Triệu Tinh Thần vũ động yêu tư. Ngẫu nhiên còn giả bộ lơ đãng. Váy mà hương trong gió nhẹ phẩy qua Triệu Tinh Thần mặt. Triệu Tinh Thần lập tức chụp đàn mà lên. Giả bộ cao hứng bộ dáng. Bồi tiếp kỳ hoàn ngọc nhẹ nhàng nhảy múa. Hai người nhất thời lang tình ý thiếp. Kỳ hoàn ngọc cái kia ngón tay ngẫu nhiên còn đâm đâm Triệu Tinh Thần cái trán. Hương sao diễm a. Phía dưới những giống đực kia lũ gia súc nước bọt chảy đầy đất. Đầy đường lập tức phun trào lấy bừng bừng sát khí. Triệu công tử, buổi tối lưu lại, nô gia chuyên môn cùng ngươi luyện đàn thế nào? Cao trào thoải mái, kỳ hoàn ngọc cái kia rắn nước dạng eo trả nhẹ lấy Triệu Tinh Thần thân thể. Thế công như thủy triều. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vừa há miệng. Lúc này, Tần Thạch vội vàng tiến đến xông qua đi nói. Công tử, có việc gấp, nhanh đi về. Ai, không có ý tứ, lần sau lại giúp ngươi. Triệu Tinh Thần đột nhiên tỉnh dậy. Định lực a, kiếp trước mấy chục năm ma luyện. Nó nương đều xxx chó. Cái này cũng không trách ngươi. Ngươi công lực quá yếu. Nàng mạnh ngươi quá nhiều. Mà lại, mị công là nữ nhân một đại sát khí. Huống chi, hai đứa ngươi còn tại nhẹ ca khắp múa. Không có mấy người nam tử chịu được. Chỉ bất quá, nàng này hình như thiên tính thiện mị. Đoán chừng thân có mị cốt, quả thực là thượng thiên sủng nhi. Chính là lão phu như thế gần sát đoán chừng cũng khó kìm lòng nổi. Sau khi ra ngoài, Đinh Thu nói, trong hoàng cung có hay không có không tu luyện định lực công pháp? Triệu Tinh Thần hỏi, có, đương nhiên là có. Bất quá, định lực cần tinh thần đến chèo trống. Cho nên, bình thường ma luyện trọng yếu nhất. Người nói kiến thức rộng rãi mới trọng yếu nhất. Chuyên môn tu luyện định lực pháp môn kỳ thực cũng là dạy ngươi thế nào tại ma luyện ở bên trong lấy được trưởng thành mà thôi. Đinh Thu nói, linh đan đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, giống thanh tâm đan liền có hiệu quả nhất định. Nhưng là, gặp được có được mị cốt nữ tử, trừ phi ngươi công lực cao hơn nàng được nhiều. Không phải, khó. Đinh Thu lắc đầu nói. Nghe nói đại tiên thiên bên trên ngưng hư cảnh cường giả sẽ dần dần tạo ra thần thức. Định lực tự nhiên là cường đại, mà ngưng hư cảnh võ giả muốn cầu thần võ song tu. Tần Thạch hỏi, đúng là như thế, thần là đại biểu cho tinh thần, chính là ma luyện, võ chính là tiên thiên chi khí, đại biểu lực lượng. Khi lực lượng cùng tinh thần đạt tới nhất định viên mãn giai đoạn liền có thể bước vào ngưng hư chi cảnh. Chỉ bất quá, muốn sinh xuất thần biết ra sao khó. Đoán chừng cũng chỉ có thể là trong truyền thuyết kim đan cảnh. Khí ngưng tụ thành đan tài năng sinh ra chân chính thần thức. Đương nhiên, đại tiên thiên cảnh giới thời điểm, người công lực càng cao, có khả năng tiếp nhận đả kích liền càng mạnh, rèn luyện cũng càng nhiều, phương diện tinh thần cũng càng thêm kiên cường. Dù sao, ngưng hư cảnh, đây mới thực sự là tông sư. Quá khó, Đinh Thu lắc đầu nói. Chúng ta Triệu Quốc có ngưng hư cảnh tông sư sao? Triệu Tinh Thần có chút hưng phấn. Có, tỉ như, hộ quốc thần tông Thiên Long tông tông chủ chính là. Ha ha, các ngươi trong hoàng tộc cũng có. Chỉ bất quá, quá ít, chính là đăng lâm đại tiên thiên cửu phẩm đại viên mãn người cũng là phượng mao lân giác thưa thớt. À, Đinh Thu than thở nói. Nghe nói võ giả đến nhất định thực lực giai đoạn liền có thể ngự kiếm phi hành. Cái này trên đời, thật là có thể bay tiên nhân sao? Triệu Tinh Thần hỏi, theo ghi chép là có. Bất quá, Đinh Mỗ ta cũng không gặp qua. Nhưng là, ngưng hư cảnh khẳng định là không bay lên được. Chỉ có thể nói một hơi ngưng lại có thể trượt vừa đến 2 dặm xa. Có lẽ, cho tục nhân nhìn thấy còn tưởng rằng là bay. Thực thì không phải vậy. Đinh Thu lắc đầu, nói, tốt, chúng ta như vậy chia tay. Ta buổi tối còn được đi thử dò xét một cái nàng. Nàng này tương đương quỷ dị. Không thể không thử. Đinh Thu không biết được đạt tới cảnh giới gì. Đinh Thu sau khi đi, Tần Thạch không nhịn được cô nói. Hẳn là không đến cửu phẩm, nhưng cũng sẽ không thấp hơn 5-6 phẩm. Triệu Tinh Thần nói, đường đường lục phiến môn phó tổng trưởng lệnh. Không có 7-8 phẩm thực lực cái mông cũng ngồi không vững a. Tần Thạch gật đầu nói. Tần Thạch, lục phiến môn là cái trọng yếu đường khẩu. Ta phải nghĩ biện pháp xếp vào một ít nhân thủ đi vào mới là. Cẩm y vệ bên này dư hải chính là một cái. Bất quá, ngụy công công bên kia tạm thời còn không có nhân tuyển thích hợp. Ngươi cùng Lạc Tả giảng một tiếng. Lưu ý một cái. Triệu Tinh Thần nói. Thuộc hạ muốn đi theo chủ tử ngươi. Không phải, ta ngược lại là nguyện ý gia nhập lục phiến môn. Tần Thạch nói, người cũng phải có phương diện này chuẩn bị. Triệu Tinh Thần quan sát trên trời minh nguyệt nói, thế nhưng là chủ tử an nguy của ngươi mới trọng yếu nhất. Tần Thạch lắc đầu nói, qua một thời gian ngắn nữa đi, có lẽ, đến lúc cũng không cần. Triệu Tinh Thần nói, Tần Thạch kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ qua một thời gian ngắn ngươi chẳng lẽ so với ta còn mạnh hơn. Cái kia tuyệt không có khả năng. Bất quá, cũng cho Tần Thạch gõ cảnh báo. Cái thằng này thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải hảo hảo luyện công. Không phải, liền sẽ bị chủ tử từ bỏ. Triệu Tinh Thần lại là đang suy nghĩ. Qua một thời gian ngắn nữa lão tử chính mình đều đại tiên thiên 6-7 phẩm. Vượt qua ngươi, ngươi lấy ra làm gì dùng. Bất quá, Tần Thạch trung tâm chứng giám, ngược lại là có thể phái đến cái khác nha môn trợ lý. Vừa rồi lời kia, cũng là Triệu Tinh Thần cố ý lộ, chính là tại đề điểm Tần Thạch. Ngày thứ 2 sáng sớm, Đinh Thu lặng lẽ tới nói, có vấn đề lớn, Triệu Tinh Thần từ giường bên trên bò lên, hỏi, nàng này người mang hỏa công, ta cảm giác nàng có thể là Thiên Lôi Tông đệ tử. Đinh Thu nói, Thiên Lôi Tông không phải Sở Quốc một cái đại tông phái sao? Triệu Tinh Thần nói, không sai, gần nhất, theo trong môn điều tra đoạt được, Thiên Lôi Tông hình như còn có động tác, tựa hồ đang khiêu khích Sở Quốc hộ quốc thần tông, Hồng Môn. Mà Sở Triệu Nam cùng Tam Hoàng Tử, Sở Thế Kình, quan hệ không tệ. Tam Hoàng Tử tại Sở Quốc tiếng hô khá cao, là tranh đoạt hoàng vị hữu lực nhân tuyển một trong. Đinh Thu nói, chẳng lẽ Thiên Lôi Tông muốn dựng bên trên Sở Thế Kình đường dây này? Triệu Tinh Thần hỏi, có khả năng này, một khi đạp lên Tam Hoàng Tử thuyền, Thiên Lôi Tông thế tất kề sát bên trên, mà Sở Triệu Nam thế nhưng là Tam Hoàng Tử hữu lực cánh tay. Lần này nếu như có thể tại công phạt bên trong đánh cho xinh đẹp cầm, sau khi trở về có khả năng phong hầu, Đinh Thu nói. Như thế theo điều phỏng đoán này đến tiếp tục đẩy xuống. Kỳ Hoàn Ngọc khẳng định là cái tên giả. Mà Kỳ Hoàn Ngọc muốn câu dẫn ta. Chính là vì công phá Xích Nhai cung cấp tin tức. Nàng căn bản chính là một cái gian tế. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Không sai. Đến lúc, trong ngoài hợp, Xích Nhai nguy hiểm. Đinh Thu gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta liền lá mặt lá trái. Cùng với nàng hảo hảo chơi một trận. Triệu Tinh Thần cười, trừ phi ngươi có khắc chế nàng mị công năng lực. Không phải, kia là dê rơi miệng hổ. 10 phần nguy hiểm, tốt nhất thay cái biện pháp. Đinh Thu lắc đầu nói. Trải qua đêm hôm qua cái kia một trận hương sao diễm về sau Triệu Tinh Thần lòng tin cũng không. Đủ kiên định, chỉ có thể chờ đợi lấy lần nữa mở ra thiên thần không gian. Hối đoái thần thức công pháp, bẩm báo đại soái. Bờ bên kia truyền đến tin tức, Ngọc Hoàn cô nương đã thành công tiếp xúc đến Bát Hoàng Tử. Đồng thời, thành công đưa tới Bát Hoàng Tử hảo cảm. Kia tiểu tử rất bất quá mai kia, khẳng định sẽ rơi vào Kỳ cô nương ôn nhu hương bên trong. Đến lúc,